bản Hoành Khánh trở thành trưởng lão ngoại đường không phải nửa ngày, một ngày, thấy đủ chuyện kỳ lạ, trừ chưa thấy vong linh trong miệng ngâm du thi nhân ra có gì mà bản Hoành Khánh chưa từng gặp. Tại sao hôm nay? Chuyện này khiến người giật mình hơn cả thấy vong linh. Bản Hoành Khánh lén nhéo đùi mình, đau rát nói rõ đây không phải nằm mơ, nó là sự thật. Bản Hoành Khánh dần lấy lại lý trí nói, hôm nay các ngươi gặp chuyện gì? Tại sao? Ba chiến sĩ trẻ tuổi vừa thứ tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà cùng đưa mắt nhìn bản Vân, không, bây giờ nên gọi gã là bản Mộng Vân. Thế hệ hiện nay của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà chưa thức tỉnh lực lượng chỉ có hai chữ. Nếu thức tỉnh lực lượng thì trong tên sẽ thêm một chữ mộng. Bản Vân, không, bản Mộng Vân. Bản Hoành Khánh tập trung chú ý vào bản Mộng Vân, giọng run run đầy khó tin. Sao ngươi làm được? Bản Mộng Vân lắc đầu nguầy nguậy, tóc đen lắc lư sau đầu. Không phải ta, cũng là ta. Kỳ thực, phải nói là, hôm nay càn kình của Hồng Lưu Chiến Bảo cầu kiến gia chủ giúp ta mở ra huyết mạch lực lượng. Tiếp đó lại kính nhờ ta, tìm đến người khác. Hồng Lưu Chiến Bảo, càn kình, người cầu kiến gia chủ. Cơ mặt bản Hoành Khánh co giật, răng va nhau kêu lạch cạch. Khí lạnh nhanh chóng lan tràn trong người bản Hoành Khánh, da đầu tê dại, tóc đen dựng ngược, tứ chi lạnh lẽo, tim đập nhanh, tầm mắt mơ hồ. Bản Hoành Khánh cảm giác như đầu bị cường giả nào đó đánh một cú. Vốn tưởng là tên ăn xin, không ngờ khiến 50 thanh niên thất bại thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà có 4 người thức tỉnh. Điều này đại biểu cho cái gì? Cho cái gì? Bản Hoành Khánh hít thở dồn dập. Mới rồi đuổi người ta đi có thể nói là đắc tội với người, nếu bị gia chủ biết thì... Bản Hoành Khánh cảm giác đất trời quay cuồng, gia chủ hiện thời của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Bản Hoành cơ hùng tài đại lược, được khen là gia chủ xuất sắc nhất trong gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sau bản Tinh Phong. Chẳng những thực lực bản thân sánh bằng càn chiến huyền huyết mạch tinh linh vương, kiến thức cũng được đương kim bệ hạ tôn sùng. Loại gia chủ muốn tạo bản gia trở thành một gia tộc huyết mạch mạnh nhất này nếu biết chuyện xảy ra trên người 4 người bản Mộng Vân thì... Bản Hoành Khánh đánh dùng mình, chóng mặt ù tai bị khí lạnh quét ạch. Gia chủ sẽ... giết người. Đương nhiên không phải giết người tên Càn Kình gì đó mà là... Càn Kình đang ở đâu? Hai tay bản Hoành Khánh bấu chặt vai bản Mộng Vân lắc mạnh. Bây giờ hắn đang ở đâu? Bọn họ từng... Mặt bản Mộng Vân nhăn nhó nói lời kịch Càn Kình chuẩn bị sẵn, xuất hiện tại Vô Hạn Chiến Bảo. Vô Hạn Chiến Bảo, đúng rồi. Bản Hoành Khánh cảm nhận ánh mắt hàn học từ 4 chiến sĩ trẻ tuổi, mặt dày hơi đỏ, cảm thấy quá thất lệ. Bản Hoành Khánh bình tĩnh cảm xúc, trở về bộ dáng cao cao tại thượng. Bản Hoành Khánh trầm giọng nói, đúng rồi, chiến sĩ bình thường tất nhiên sẽ đi công hội chiến sĩ. Đi đi đi. Theo ta đến Vô Hạn Chiến Bảo. Bản Hoành Khánh ra khỏi cửa phòng liền không dám chậm trễ. Không lâu sau chuyện thức tỉnh một chiến sĩ huyết mạch sẽ truyền vào tai gia chủ. Một hơi đến 4 chiến sĩ trẻ tuổi thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà thì không cần thông qua con đường bình thường nào. Gia chủ sẽ mau chóng biết chuyện. Phải tìm ra Càn Kình trước khi gia chủ biết chuyện. Bản Hoành Khánh bất chấp 4 chiến sĩ trẻ tuổi ánh mắt quái dị nhìn mình. Dục ngựa chạy nhanh hướng Vô Hạn Chiến Bảo. Bản Mộng Vân nhìn bóng lưng bản Hoành Khánh, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết vậy lúc đầu làm gì như thế, mới trước đó kêu bọn họ cút đi, không cút thì đánh ra ngoài, còn không ra thì giết chết. Càn Kình, Lâm A Mũ ngước mắt buồn ngủ nhập nhèm, lau nước miếng bên khóe môi, mở mịt nhìn bản Hoành Khánh. Ngươi nói là chiến sĩ đến từ Hồng Lưu Chiến Bảo, con chó già hám tiền này. Bản Hoành Khánh lạnh lùng liếc xéo Lâm A Mộ, cười khinh miệt. Giả ngu với ta, không phải lần đầu tiếp xúc với ngươi, lại muốn tiền chứ gì. Bộp, một miếng ngân tệ. Bản Hoành Khánh hất mạnh tay lên, khoanh trước ngực, khóe môi cười nhạt nhìn xuống đối diện đôi mắt mờ mịt của Lâm A Mộ. Con chó giả nhà ngươi muốn tiền đúng không? Cho đấy, bây giờ nói chưa? Kêu hắn lập tức đi ra gặp ta. Đây là cái gì? Lâm A Mỗ đẩy gọng kính lão, mặt hí nhìn ngân tệ trên quầy. Nếu là mới một lúc trước trông thấy ngân tệ này, tất nhiên Lâm A Mộ sẽ cười toe toét. Nhưng Càn Kình vung tay cho ra kim tệ, còn vỗ một thỏi vàng xuống. Một miếng ngân tệ này ngươi đem về cho hài tử mua đường ăn đi. Bản Hoành Khánh ngơ ngác nhìn Lâm A Mộ. Đây có còn là Lâm A Mộ ngày trước thấy Bản Hoành Khánh liền cúi đầu, dưới đất có một tiền đồng liền vội nhặt lên không? Đây chính là một miếng ngân tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, xưa đâu bằng nay, hả, ngươi không biết đây là cái gì? Lâm A Mộ ngẩng đầu, mỉm cười nói, không biết. Càn Kình đã dặn nếu không phải gia chủ đặc biệt ể tờ phái người đến, nếu thái độ của đối phương không khách sáo thì cứ lờ họ đi. Ngươi đến đổi tiền lẻ đúng không? Lâm A Mộ thở dài, móc một miếng kim tệ từ trong ngực ra đặt xuống cạnh ngân tệ. Ngại quá, Bản trưởng lão, chỗ chúng ta mệnh giá nhỏ nhất là kim tệ. Bản Hoành Khánh ngơ ngác. Sao có thể? Hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Vô Hạn Chiến Bảo sắp phá sản cũng dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với gã. Bản Mộng Vân lắc đầu, khẽ thở dài. Bản Hoành Khánh trưởng lão này làm trưởng lão ngoại đường Bản gia quá lâu, cho rằng mình là gia chủ Bản gia, đã quên người ngoài không sợ Bản Hoành Khánh mà là Bản gia. Một ngân tệ, trước đó Càn Kình vỗ ra một thỏi vàng, không cần phân tích ai càng khí phái hơn. Bản Hoành Khánh lạnh lùng nhìn Lâm A Mộ, giờ không phải lũ cái cỏ với con chó ra, gia chủ tùy thời biết tin, có khả năng sẽ triệu kiến bốn chiến sĩ trẻ tuổi mới thức tỉnh lực lượng huyết mạch, khi đó thì thật rắc rối. Bản Hoành Khánh hít sâu, đè nén trong lòng bất mãn Lâm A Mộ. Hôm nay cứ lấy ra ít tiền giải quyết sự việc, hôm nào quay đầu giải quyết con chó già không biết mình họ gì này, để người Vô Hạn Thành biết uy nghiêm của trưởng lão Bản gia không dễ xúc phạm. Lâm A Mộ, chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần, chẳng phải luôn rất vui vẻ sao? Hiếm khi Bản Hoành Khánh nặn ra nụ cười, nhưng không biết có phải vì bình thường không hay cười nên rất là đông cứng. Vậy đi, ngươi ra giá đi. Muốn bao nhiêu kim tệ mới chịu nói chỗ của Càn Kình cho ta? Lâm A Mộ cười híp mắt nhìn Bản Hoành Khánh. Đây vẫn là Bản trưởng lão mới, ngày nào mỗi lần đến công hội chiến sĩ là uy phong như hoàng đế giá lâm đấy sao? Rốt cuộc Càn Kình làm chuyện gì mà khiến trưởng lão Bản Hoành Khánh luồn cúi đến như vậy? Không biết. Lâm A Mộ lại cười như lão nhân mất trí. Không biết. Nụ cười đông trên mặt Bản Hoành Khánh. Con có già này hôm nay làm sao vậy? Cho lão tùy tiện ra sao rồi vì sao vẫn từ chối? Lâm A Mộ, nụ cười cứng ngắc tan trên mặt Bản Hoành Khánh. Gã cười nói, ngươi tính chối đến cùng sao? Ngươi xem, ta mang bốn chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi đến làm chứng. Bản trưởng lão, Lâm A Mộ cười tủm tỉm lắc đầu, nói, ta thật sự không biết. Cờ dâu dù người có tìm trưởng lão của Bản gia khác đến làm chứng thì ta vẫn nói câu này, không biết. Bản Hoành Khánh ngẩn ngơ, con chó già này không thể nào không biết chỗ ở của Càn Kình, không lẽ lão cố ý câu giờ? Không sai, nhất định là như vậy. Bản Hoành Khánh tỉnh táo lại, chắc người tên Càn Kình bởi vì bị từ chối tiếp kiến nên lòng mang mối hận, dặn Lâm chó già cố ý giấu tung tích. Không được. Chán Bản Hoành Khánh lại toát mồ hôi lạnh, nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu chỗ ở của Càn Kình, thời gian ngày càng rút ngắn, nếu gia chủ biết thì, nếu không thể mua chuộc chó giả bằng tiền vậy. Bản Hoành Khánh cắn chặt răng, nụ cười biến mất thay thế là dữ tợn. Hôm nay dù có phải đắc tội công hội chiến sĩ khiến sau này tổng công đoàn chiến sĩ tìm đến cửa lý luận thì Bản Hoành Khánh quyết hỏi ra chỗ ở của Càn Kình. Chỉ cần hỏi ra thì khi đó sẽ có gia chủ đại nhân ứng đối với tổng công đoàn chiến sĩ. Lâm chó ra. Bản Hoành Khánh vỗ bàn cái rầm, lực xung kích mạnh mẽ làm cái bàn đồ cổ cỡ ông nội lắc một cái. Sắp không chịu nổi thô bạo. Rầm. Tiếng bàn tay trần vỗ mặt bàn văng vẳng trong đại sảnh nờ hư bố giã vào ngực người. Bản Hoành Khánh là trưởng lão ngoại đường, nhiều năm tích lũy uy nhiếp phóng ra tràn ngập không khí. Nếu như không có ta giúp đỡ thì Vô Hạn Chiến Bảo của các ngươi sớm suy sụp. Mắt Bản Hoành Khánh hung dữ dính chặt vào mặt Lâm A Mộ. Ngươi có tin là ta dỡ bỏ Vô Hạn Chiến Bảo của ngươi không? Ô,

cửa sân gần đó từ từ mở ra. Lâm A Mộ trông thấy gia chủ của Bản gia Bản Hoành Cơ trong tin đồn. Không bao nhiêu người thấy mặt Bản Hoành Cơ, nhưng trong gia tộc huyết mạch cửu đầu xà này khi gặp Bản Hoành Cơ, dù trước đó chưa từng thấy gã vẫn sẽ nhận ra ngay. Người trước mắt nhất định là gia chủ của Bản gia Bản Hoành Cơ trong tin đồn. Vóc dáng trung đẳng, vai rộng, eo hơi nhỏ, dáng người tam giác ngược hơi hoàn mỹ, đôi tay vung vẩy có lực. Khuôn mặt thô kịch đẹp nam tính làm người ta dễ hiểu lầm Bản Hoành Cơ là nam nhân đơn thuần, sang sảng, bỏ qua trí tuệ siêu thông minh, sức phán đoán sắc bén của gã. Nếu nói Bản Hoành Huyền cho người cảm giác mãnh hổ vô núi rừng thì Bản Hoành Cơ là rồng bay lên 9 tầng mây thiên, nhìn xuống chúng sinh. Lâm A Mũ vội đứng dậy. Bản Hoành Cơ mỉm cười, không giả dối khách sáo gì nhiều, nhẹ nâng tay lên. Bản Hoành Cơ ngồi xuống. Hai tay gác lên tay vịn ghế hoàng kim, nhìn lướt qua mọi người có mặt, tập trung nhìn vào Lâm A Mộ. Lần này mời phó họ trưởng đến là vì muốn biết chỗ ở của chiến sĩ trẻ tuổi tên gọi Càn Kình. Chắc bây giờ Lâm phó hộ trưởng nói được rồi. Dứt khoát, quyết đoán, chẳng có một chút khách sáo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, cửu ảnh đều hiện. Thiên cực thức tỉnh, thượng. Lâm A Mũ ngược lại thấy tiếp xúc như vậy thoải mái hơn, thầm cảm thán vị gia chủ này không uổng được gọi là anh chủ hiếm có trong gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Phong cách làm việc đánh sâu vào lòng người. Gia chủ đại nhân, Lâm A Mũ đứng dậy, hơi cúi đầu. Càn Kình chỉ dặn ta kêu đi hỏi Bản Mộng Vân. Bản Mộng Vân, Bản Hoành Cơ đưa mắt nhìn bốn chiến sĩ trẻ tuổi mới thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trong bốn người có ai tên Bản Mộng Vân? Gia chủ. Bản Mộng Vân bước ra khỏi hàng, tay đặt lên ngực vị trí trái tim, cảm nhận ánh mắt Bản Hoành Cơ đánh giá, có cảm giác bị người nhìn xuyên qua lớp vải. Bản Hoành Cơ nhìn chằm chằm Bản Mộng Vân vài giây, từ từ gật đầu, chân mày rậm đâm xéo vào tóc nhướng lên, khóe môi nhếch cao, Càn Kình này thú vị, biết đề cử nhân tài với ta. Bản Mộng Vân ngây người. Càn Kình đề cử, khi nào, ta đã nghe chuyện của ngươi. Ngón tay Bản Hoành Cơ nhẹ gõ tay vịn ghế, lúc thấy Càn Kình chắc ngươi có cảm giác đặc biệt nên không biểu hiện ra kiêu ngạo với hắn đúng không? Bản Mộng Vân nhẹ gật đầu, thầm nghi ngờ không lẽ lúc đó gia chủ ở bên cạnh. Nhưng dù Bản Hoành Cơ có mặt tại đó thì sao biết trong lòng Bản Mộng Vân nghĩ gì? Ngươi rất có ánh mắt. Bản Hoành Cơ mỉm cười nói. Càn Kình, đệ tử gia tộc huyết mạch tinh linh vương Càn Châu, 3 năm trước thất bại thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương, tự tiện rời khỏi gia tộc, mất tích 3 năm. Gần đây đột nhiên xuất hiện tại Càn Châu, đánh nhau trước cửa Càn gia, liên tục đánh bại 3 đệ tử mở ra huyết mạch tinh linh vương của Càn gia. Trong đó Càn Vô Thanh mở chiến thân huyết mạch tinh linh vương, dùng lực lượng phục ma thất chiến vẫn không địch lại Càn Kình không mở lực lượng huyết mạch. Cái gì? Lâm A Mũ, Bản Mộng Vân, Bản Hoành Khánh, 3 chiến sĩ trẻ tuổi khác hết thất thanh. Càn Vô Thanh biến thân huyết mạch tinh linh vương phục ma thất chiến vậy mà thua Càn Kình. Bản Hoành Khánh nghi ngờ lỗ tai của mình bị gì? Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Tuy trước khi mở ra lực lượng huyết mạch trung cực thì chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không mạnh hơn chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà bao nhiêu, nhưng dù gì cũng là huyết mạch vô địch gần như thần hóa trong chân sách hoàng triều. Thua một chiến sĩ bình thường cùng tuổi. Bản Hoành Khánh lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhưng lời do gia chủ nói thì không phải là giả. Cùng ngày, Càn Kình vào cổ hoang sa hải, mất tích.